PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, thuốc bột. Nghe một chút Canh Long nói là có thể chữa trị vợ hắn bệnh. Lão Mục trực tiếp liền té quỵ dưới đất, than thở khóc lóc đạo. Huynh đệ, xin ngươi xin thương xót. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta con dâu, kia Long xà đảm ta tặng cho ngươi đều được. Canh Long nhìn Lão Mục đoán chừng là kiềm chế thời gian quá lâu. Lúc này căn bản cũng không có tâm tình trả lời những vấn đề khác. Chẳng qua là xin Canh Long trợ giúp cứu vợ hắn. Kia Canh Long trên người lay một trận. Tìm tới ban đầu tiễn đa nhiều cố gắng nhét cho chính mình một ít bột. Nhìn kia bột còn có một ném ném. Canh Long không khỏi than thầm may mình ban đầu không có đem nó vứt. Bằng không. Hôm nay nhưng là phải phế một phen công phu rồi. Những thuốc này bột cho vợ của ngươi ăn vào. Mặc dù lượng thuốc nhỏ một chút điểm. Nhưng là dù sao cũng hơn không có cường. Đều nói bệnh cấp loạn đầu y. Lão Mục nhận lấy thuốc bột sau khi. Cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp liền chạy tới con dâu đầu giường. Đem thuốc bột cho ăn đi xuống. Ngươi khoan hãy nói. Chính là chỗ này thuốc bột xuống bụng. Lão Mục con dâu hộc máu triệu chứng lập tức cũng chưa có. Tuy nói thân thể vẫn là vô cùng suy yếu. Nhưng là lúc này rõ ràng cho thấy so với lúc trước muốn tốt hơn nhiều. Ánh mắt trở nên cũng có chút trong suốt. Lão Mục tuy nói tu luyện không được. Nhưng là thuốc này đạo phương diện hay là ở được. Con dâu thân thể biến hóa. Hắn chính là nhìn ở trong mắt. Chắc chắn hữu hiệu sau khi. Lão Mục nhưng là kích động lão lệ tung hoành. Trực tiếp liền quỳ xuống đất, với Canh Long dập đầu đạo. Huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ta Lão Mục chính là làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ngươi. Canh Long đem Lão Mục cho đỡ. Hắn vừa mới cũng là đường đột thử một lần. Không nghĩ tới lại thật có hiệu quả. Bởi như vậy, Canh Long tâm lý rất là cao hứng. Hắn biết rõ mình có thể là có với Lão Mục đàm phán giá biểu. Lão Mục đúng không? Thuốc này cần muốn dùng lâu dài mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Bây giờ trên người của ta chỉ một điểm này. Nhưng là trong nhà của ta còn rất nhiều. Như vậy trích, bây giờ ta yêu cầu một cái luyện dược sư hỗ trợ. Ngươi liền biết điều nói cho ta biết. Nếu như ngươi thật sẽ luyện dược. Vậy chúng ta liền cùng đi thượng chỗ của ta. Chỉ cần ngươi giúp ta được đến ta nghĩ muốn đồ vật. Thuốc kia bột ta có thể miễn phí tặng cho ngươi. Nghe vậy Lão Mục suy tư một hồi. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút trên giường con dâu. Thấy con dâu lúc này hắn sắc mặt đã bắt đầu có chút đỏ thắm. Rõ ràng cho thấy thuốc bột hoàn toàn phát huy tác dụng. Lão kia Mục gật đầu một cái đạo. Được, ta liền đi theo ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta Mục gia là luyện dược thế gia. Khác không dám nói. Này luyện dược nhưng là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là ta có một điều kiện, nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, ta tình nguyện dùng dược liệu đổi với ngươi dược. Canh Long không biết Lão Mục muốn nói cái gì, hắn buông tay một cái, tỏ ý Lão Mục nói ra, ta điều kiện chính là, đến ngươi nơi đó, ta không biết làm ngươi phụ thuộc, ngươi cho ta tìm một chỗ, ta muốn xây lại Mục gia đại viện, dĩ nhiên, tiền này mà. Ta có thể dùng đồng giá dược liệu để đổi. Lão Mục lời nói xong. Canh Long ha ha cười to. Nói thật, Canh Long cho là cái gì không được sự tình. Hắn vỗ một cái Lão Mục bả vai nói. Lão Mục, người yên tâm đi. Người điều kiện ta đều đáp ứng. Chi phí cũng sẽ không muốn ngươi một phân tiền. Ta chỉ muốn ở ta yêu cầu ngươi thời điểm. Ngươi luyện chế cho ta dược liệu là được. Thế nào? Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Lấy được Lão Mục đồng ý. Canh Long chủ hoạch mọi người cùng nhau làm một đơn chiếc. Đem Lão Mục con dâu đem thả đến phía trên. Mọi người cùng nhau mang đi. Cân nhắc đến viên kiệt nhân tố. Canh Long cũng không có đi đại lộ. Bọn họ trực tiếp liền giết đến truyền tống trận bên cạnh. Lựa chọn truyền tống đến bỉ mục chỗ ở phụ cận. Bởi vì Lão Tích dịch trước thời hạn an bài. Canh Long bọn họ bên này mới ra truyền tống trận, liền có nhân tiếp ứng, trở lại chỗ ở sau này. Canh Long với Bỉ Mục lên tiếng chào, khi lấy được Bỉ Mục bày mưu tính kế, Canh Long ở tại bọn hắn cạnh trụ sở vừa cho Lão Mục chọn một khối vị trí. Dẹp yên tốt hết thảy các thứ này sau khi, Canh Long liền dẫn Lão Mục đi tìm tiền kia nhiều hơn. Ngay khi Canh Long từ Bỉ Mục trong miệng biết được, tiền kia nhiều bây giờ nhiều vẫn là chuyên tâm với gặm đàn đại nghiệp. Bình thường không việc gì liền phụ cận đi hố bên trong động gặm đàn. Kia Canh Long nhưng là mặt sạm lại. Thật không biết một hội kiến mặt. Làm như thế nào với Lão Mục giải thích. Hắn cũng không thể nói. Lão Mục a, vợ của ngươi ăn là Bỉ Mục đại thần béo phệ. Hòa lẫn tiễn đa nhiều tiểu tử kia nước miếng. Canh Long nhưng là suy nghĩ một chút. Đều cảm thấy chán ghét. Rát băng, rát băng. Đi tới Bỉ Mục nói cho vị trí. Cách thật xa liền có thể nghe được tiễn đa nhiều gặm ăn thanh âm. Canh Long bất đắc dĩ cười một tiếng. Kêu Lão Mục với chính mình đồng thời vào sơn động bên trong. Chuyện này, Lão Mục thấy tiễn đa nhiều một tay một cái nội đan. Đang dùng răng gặm nội đan tầng ngoài chất bẩn. Mà một bên khác chính là bị dọn dẹp xong nội đan cùng một ít bột trạng đồ vật. Đúng là mình vừa mới đút đồ ăn con dâu dược liệu. Lão kia Mục biểu hiện trên mặt xuất sắc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiễn đa nghe nhiều đến thanh âm. Hắn quay đầu nhìn một cái. Thấy là Canh Long tới. Tiễn đa nhiều lập tức liền chào hỏi. Canh Long, ngươi trở lại. Nghe nói ngươi cứu lão đầu tử nhà ta. Đến đến, đống kia nội đan còn có này chất thuốc bột đều là chuẩn bị cho ngươi. Coi là ta cảm tạ địa lễ vật. Ngươi cũng không biết, đống đồ này, ta ước chừng đổi gần một tháng. Ồ, bên cạnh ngươi vậy huynh đệ là làm gì? Có phải hay không là Bỉ Mục ghét bỏ ta đợi ở chỗ này thời gian lâu dài không cho hắn làm sống? Tìm cho ta người giúp a. Ai, người này, thật đúng là đối với hắn hết ý kiến. Nghe tiễn đa nhiều vừa nói như thế. Lão Mục nhưng là chắc chắn. Thuốc kia bột chính là như vậy sản xuất. Hắn nhìn Canh Long liếc mắt. Thật đúng là một lời khó nói hết. Ha ha, Lão Mục, tình huống chính là chỗ này sao cái tình huống? Nếu như ngươi không yên tâm, vậy thì tự mình đến thu thập. Nhìn thấy cái tên kia không? Hắn ban đầu nhưng là với vợ của ngươi như thế bệnh. Chính là dựa vào đồ chơi này chữa khỏi. Một bên tiễn đang nghe nhiều đến Canh Long lời nói. Hắn lập tức đã tới rồi hứng thú. Cầm trong tay còn không có gặm xong đời cho ném qua một bên. Đứng lên nói. Thế nào, Canh Long? Ta nói đây chính là một vụ làm ăn lớn. Cho ngươi nhập cổ còn không muốn. Ngươi yên tâm. Đây đều là ta tự mình thí nghiệm đi ra. Tuyệt đối hữu hiệu. Đúng rồi. Ta để lại cho ngươi hàng mẫu có phải hay không là dùng hết rồi. Đến đến, giả bộ một túi, người thường thường chạy ở bên ngoài. Còn nữa tình huống như vậy, nhất định phải cho ta thật tốt tuyên truyền xuống. Đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt a, cứu người mệnh a. Lão Mục cũng không rảnh rỗi với Canh Long bọn họ xen vào lan lộn đánh giang. Hắn tiến lên sờ một cái còn không có dọn dẹp quá nội đan. Lỗ mũi trở lên khẽ ngửi, cũng đã đoán được là vật gì. Bất quá đang nghĩ đến đồ chơi này thực sự có thể đủ chữa bệnh sau. Lão Mục liền cố nén chán ghét. Trực tiếp liền gặm ăn dọn dẹp. Cái kia, Lão Mục, ngươi ở nơi này gom bột đi. Chỗ này của ta còn thiếu thiếu mấy cái dược liệu. Mang đi tìm một chút. Chờ ta dược liệu gọp đủ sau khi. Có thể trở lại tìm ngươi. Nghe Canh Long lời nói. Lão Mục gật đầu một cái. Cũng không nói gì. Chẳng qua là chuyên tâm gặm ăn nội đan. Tiễn đa nhiều nhìn một cái làm ăn bị cướp. Hắn vừa định lẩm bẩm mấy câu. Canh Long đưa hắn kéo đến một bên. Đem Lão Mục tình huống nói một lần. Biết Lão Mục là Canh Long mời đến giúp đỡ. Trong nhà tình huống lại thảm như vậy sao? Tiễn đa nhiều liền không nói nữa. Tiến tới Lão Mục bên cạnh. Dạy Lão Mục thế nào thu thập mới tốc độ nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.